Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yamamoto bị giết chỉ với 3 viên đạn làn khói trắng bốc lên từ đầu ngón tay của Lee Bok-sun, giống như bà là một cao bồi miền Tây. Bà thực sự là một bà lão cứng rắn. Thảm họa của danh vọng đã bị giết. Thảm họa được gọi là thực dân đã biến mất. Bạn đã kiếm được 5.000 xu. Người đóng góp chính, Lee Bok-sun, Kim Do-ka. Không bắt được rắn cũng tiếc, nhưng săn được thủ tướng cũng không tệ. Sự vắng mặt của thủ tướng trong bức tường thành sắp tới sẽ làm suy yếu rất nhiều bước tiến của quân Nhật. Tiền thưởng cũng rất nhiều. Một số chòm sao chống lại ý thức dân tộc quá mức của bạn. Có rất nhiều chòm sao phàn nàn về kịch bản của tôi nhưng đành chịu. Chủ nghĩa dân tộc trên Hàn Quốc đã cho tiền xu. Nếu tôi phải bán một câu chuyện thì tốt hơn là bán nó với giá đắt. Nhiều chòm sao trên Hàn Quốc đang cổ vũ cho sự tái hiện của bạn. 10.000 xu đã được tài trợ. Quả thật có những chòm sao vẫn chưa quên được ngày xưa cũ. Những hóa thân Nhật Bản bối rối chạy về phía Yamamoto nhưng đã quá muộn. T. Thủ tướng. Trong lúc đó, tôi chạy về phía Lee Bok-sun, người cách đó cả chục mét. Cơ thể của Lee Bok-sun đang nhanh chóng co rút lại. Nhân vật, Lee Bok-sun, đã hoàn toàn từ bỏ quyền lợi của mình như một thảm họa. Đốc KAB của Starstream coi hành vi của Lee Bok-sun là hành động chống lại kịch bản. Sự biến nhỏ bắt đầu. Lee Bok-sun có biểu hiện mệt mỏi, đó dường như là hậu quả của việc sử dụng 3 phát súng. Dấu ấn của một số chòm sao có thể gây ra thiệt hại nặng nề về thể chất và tinh thần cho người sử dụng nó. Vì vậy, bà đã hoàn toàn kiệt sức vào khoảnh khắc bà sử dụng dấu ấn. Chàng trai trẻ, nâng tôi lên đi. Mặc quần áo vào đã. Có một vài bộ quần áo tôi có được do cứu những người tí hon trước đó. Tôi bỏ bà vào túi áo khoác bên trái và Lee Ji-hae giúp bà mặc quần áo. Con đường của gió LV 8 được kích hoạt. Thời gian còn lại cho dấu trang là 10 phút. Bây giờ tôi phải ra khỏi khu rừng trong 10 phút nữa. Thủ tướng đã chết, chặn họ lại, người dân Nhật Bản trở nên rất tức giận. Bạn đã nhận được hình phạt tình huống thứ hai. Chấm, săn, những người nhỏ bé, trong 5 phút, nếu không, Starstream sẽ xác định rằng bạn không có ý định thực hiện các hoạt động của thảm họa. Khốn khiếp, là 5 phút chứ không phải 10 phút. Thời gian quá ngắn, đưa tôi đi với, người phụ nữ Nhật Bản bên trong chiếc lồng mà Yamamoto đã đánh rơi khi ông ta chết hét lên. Xin anh đấy, Asuka Zen, tôi không do dự. Ngay từ đầu tôi đã định mang cô ấy theo. Tôi nhảy về phía trước như một cơn gió và đặt cô ấy vào tay tôi sau khi đập vỡ lồng của cô ấy. Cảm ơn anh, thật sự, tôi bỏ qua lời chào và dồn lực vào hai chân. Giữ chặt, tôi sử dụng tất cả sức mạnh ma thuật của mình. Gió tách đôi và con đường, nhanh nhất xuất hiện. Lực gió xung quanh chân tôi bắt được các chuyển động chính xác của cơ bắp và tạo ra tốc độ tối ưu. Chế độ thuộc địa đã biến mất và nó dễ chạy hơn trước. Tuy nhiên, chỉ số của tôi đã giảm một nửa và tốc độ không đạt yêu cầu. Nhưng tôi thực sự có thể đạt đến tốc độ này với tốc độ LV 30. Con đường của gió là một kỹ năng thực sự tuyệt vời. Asuka Len nói với tôi, anh thực sự rất nhanh. Tốc độ này không kém gì Karasu của Nhật Bản. Karasu có lẽ đang đề cập đến là Tengu. Karasu, tôi sẽ nhanh hơn nếu tôi có nhiều quyền lực hơn. Anh có biết Karasu, nó là một yêu quái cổ ở Nhật Bản. Tôi nên nhanh hơn Karasu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tengu với con đường của gió, nhưng bây giờ không phải lúc. Ngoài ra, tôi không thể nói rằng con đường của gió là kỹ năng của tôi. Dấu trang có giới hạn về thời gian. Giết hắn ta, dù sao chúng ta sẽ chỉ trở nên nhỏ hơn thôi. Chúng tôi sẽ chăm sóc những người nhỏ hơn, vì vậy hãy giết hắn. Người Nhật không còn chần chừ nữa. Trả thù cho thủ tướng. Vài nhát kiếm sượt qua vai tôi. Nó rất nguy hiểm, nhưng sau đó địa hình trước mặt tôi bắt đầu thay đổi. Cây cối xung quanh uốn éo tạo hình đường đi trong rừng. Hình dạng của khu rừng đã thay đổi. Tôi nghĩ đó là ma thuật, nhưng Asuka Zen đã nói với tôi. Đêm đến rồi, coi chừng. Tôi nhớ lại một cách muộn màng về nó trong con đường sinh tồn. Khu rừng của vùng đất hòa bình thay đổi hình dạng về đêm. Đó là một kiểu mê cung, vì chính khu rừng đã biến thành dạ dày của một con quái vật khổng lồ. Dịch tiêu hóa dính nổi lên bất cứ nơi nào tôi đi qua. Lý do tại sao những người dân nhỏ bé của vùng đất hòa bình không vào khu rừng này là vì không ai trong số họ có thể quay trở lại khi trời đã về đêm. Bắt lấy hắn ta, chấm chấm, a, việc ngụy trang trong rừng đã bắt đầu và những người Nhật đang đuổi theo tôi dường như đã mất hút. Tất nhiên, những thảm họa này không thể bị tiêu hóa bởi rừng, nhưng thế là đủ. Săn, những người tí hon, trong 3 phút, tôi đã cố gắng hết sức nhưng khu vực rừng này giống như mê cung, làm tê liệt ý thức định hướng của tôi. Không có cách cụ thể nào để thoát khỏi khu rừng đêm trong con đường sinh tồn. Thay vào đó, đường này, nó được viết trong con đường sinh tồn. Người đầu tiên tồn tại trên vùng đất hòa bình là Asuka Zen. Tôi làm theo chỉ dẫn của Asuka Zen. chạy sang phải tại cái cây đó. Cô gái Nhật Bản, cô có biết đường không? Lee Bok-sun hỏi bằng tiếng Nhật trôi chảy và Asuka Zen ngập ngừng trả lời. Tôi biết rõ khu rừng này. Haha, nó có phải là một kỹ năng không? Đúng, tôi biết rằng Asuka Zen đang nói dối. Cô ấy không thể định hướng khu rừng này chỉ với kỹ năng tìm đường. Có lẽ đối với vùng đất hòa bình, cô ấy cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực đó giống như tôi trong con đường sinh tồn. Có lẽ đây là lý do tại sao người Nhật cứu cô ấy. Tôi mang theo Asuka Zen và sử dụng con đường của gió ở cấp độ cao nhất. Tôi chạy thật nhanh nhưng thời gian còn nhanh hơn. Săn, những người tí hon, sau một phút, một chút nữa thôi. Bắt lấy hắn, chúng ta phải bắt được hắn. Số lượng người Nhật đuổi theo tôi giảm hẳn do con đường ngoằn ngoèo. Gần đến nơi rồi, cuối cùng tôi đã đến cuối khu rừng. Bạn đã không thể săn những người nhỏ trong thời hạn. Doc Kaebi của Starstream đã xác nhận rằng bạn không thực hiện các hoạt động của thảm họa. Bạn đã bị phạt trong tình huống thứ ba. Sự biến nhỏ sẽ bắt đầu. Khốn khiếp, tránh xa tôi ra. Các thành viên trong nhóm của tôi nhận thấy điều gì đó ở tiếng hét của tôi và tự động nhảy ra khỏi người tôi. Nó giống như cơ thể của tôi đang được quay trong một chiếc máy ép trái cây. Sức mạnh rời khỏi cơ thể tôi và có tiếng sấm bên tai tôi. Tôi chớp mắt một lần nữa và tầm nhìn của tôi gần như ở dưới mặt đất. Đây là cảm giác của một người tí hon. May mắn thay, chiếc áo khoác co lại theo cơ thể tôi. Tôi không mất bất kỳ vật phẩm nào vì tôi đã đặt tất cả chúng vào áo không gian, bao gồm cả vẹn tín. Vấn đề là khi tôi lấy chúng ra một lần nữa. Ayushi, chú ổn chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gật đầu về phía các thành viên trong nhóm của mình và nói với Asuka Zen, người đang quan sát tôi từ xa. Asuka Zen, SC, tôi đã giới thiệu bản thân mình chưa? Những người Nhật khác đã nói với tôi tên của cô. Tôi muốn nhờ cô đưa các thành viên trong nhóm của tôi đến lâu đài Veronica. Đôi mắt của Asuka trở nên to hơn trước những lời nói của tôi. Cô ấy hẳn đang tự hỏi làm thế nào tôi biết tên một địa điểm ở vùng đất hòa bình. Không có thời gian để giải thích. Tôi sẽ chặn mấy người kia ở đây. Tôi hiểu. Có tiếng thở của người Nhật ở đằng xa. Ba người trong số họ đã đuổi theo tôi đến đây. Họ thay đổi về chiều cao nhưng đột nhiên, họ trông giống như những con quái vật. Josen Trinh chết tiệt. Nếu chỉ có một người thì các thành viên trong nhóm bằng cách nào đó có thể đánh bại họ sau khi hợp lực. Nhưng ba trong số họ. Không có gì chắc chắn rằng chúng tôi có thể đánh bại họ, ngay cả khi chúng tôi sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Lee Hwin-sung nói, chúng tôi không thể để cậu một mình. Anh phải đi để tất cả mọi người có thể sống. Tôi có cách để trốn thoát nếu chỉ có một mình. Những người Nhật đã vật lộn trong rừng mê cung nhổ xuống đất và mỉm cười tàn nhẫn với chúng tôi. Tôi sẽ dẫm đạp lên chúng như những con bọ. Tôi nhìn họ đến gần và hét lên. Gyu-yang, Lee Gyu-yang gật đầu. Những con côn trùng nhỏ đang bay về phía này. Tôi sẽ gặp lại mọi người sau. Những con côn trùng bắt đầu cõng các thành viên trong nhóm trên lưng theo từng người một hoặc đôi. Dựa trên tốc độ của côn trùng, tôi có thể đạt được một khoảng cách khá xa trong khi câu giờ. Đợi chút, Ayushi, Shin Yu-sung hét lên khi một thanh kiếm samurai bay về phía tôi. Lưỡi kiếm đâm xuống đất bên cạnh tôi. Có một làn sóng ma lực và theo phản xạ tôi cuộn người lại. Sẽ không có gì to tát khi tôi là một con người nhưng bây giờ ngay cả mép lưỡi kiếm cũng nguy hiểm cho tôi. Có lẽ tôi sẽ đơn giản là bị cắt thành hai. Chấm. Chết đi. Tôi đã có kế hoạch bắt thủ tướng bằng Lee Bok-sun nhưng hiện tại tôi chưa có biện pháp cụ thể. Bằng cách nào đó tôi có thể câu giờ bằng cách chạy vào rừng mê cung một lần nữa hoặc tôi sẽ giết hắn, đuổi theo những tên còn lại. Hai trong ba người Nhật Bản gật đầu, đuổi theo những người trên côn trùng. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Dấu ấn. Khu vực không bạo lực LV. Một, được sử dụng. Người Nhật dừng lại. Chết tiệt lại một lần nữa. Những người Nhật bị mắc kẹt nhìn tôi với vẻ bực bội. Sức mạnh ma thuật của tôi đã giảm đi khá nhiều do sự biến nhỏ và phải mất một lượng ma lực đáng kể mới có thể chặn được ba người họ. Đầu tôi đau và máu mũi chảy ra. Chòm sao, nhà hoạt động vì độc lập quốc gia, đã ban phước cho bạn. Cùng với tin nhắn, ma lực cần thiết để sử dụng dấu ấn giảm đi và cơ thể tôi trở nên thoải mái. Tôi nghe thấy giọng nói của một chòm sao trong đầu mình. Chàng trai, đây là lần duy nhất ta trả lời một cuộc gọi. Cảm ơn, Mater, lịch sử được ghi lại để không lặp lại sai lầm. Đảm bảo rằng ngươi không lặp lại quá khứ vì lợi ích cá nhân. Chòm sao này dường như nhận ra rằng tôi đã sử dụng cô ấy để chỉ đạo quá mức. Tôi đã sử dụng vùng không bạo lực cho bạo lực và chòm sao này trở nên tức giận. Tôi hầu như không thể gật đầu và lo lắng nhìn xung quanh. Khu vực không bạo lực còn 30 giây. Khi khu vực không bạo lực kết thúc tôi phải chạy đến khu vực bìa rừng với tất cả sức mạnh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thanh kiếm chứa đầy ma lực khủng khiếp quyết tâm cắt đôi tôi. Tôi có thể không chết ở đây nhưng tôi sẽ bị thương nặng nếu tôi phạm sai lầm. 15 giây, 14 giây, 13 giây. Sau đó, một thông báo bất ngờ được nghe thấy. Chòm sao, bậc thầy phòng thủ, đồng tình với hoàn cảnh của bạn. Hà, ngay lúc tôi nghe thấy tên của một chòm sao quen thuộc, có một âm thanh lạ và tiếng súng nổ vang lên. Nhân vật, Gong Piu Du, đã kích hoạt, pháo đài vũ trang LV. 1. Du du du du du, cách chương.